Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 200, Trung Kỳ Lồng Giam. Trang sách Ngoạn gia siêu chính nghĩa Ngân Tước Sĩ chương 200, Trung Kỳ Lồng Giam cuối cùng một bàn. Băng ghi hình đã chuyển đến phần cuối. Cũ kỹ TV không ngừng phát ra suy suy tạp âm. Đổi mới suất chưa đủ thủy tinh bình. Có thể thấy được bông tuyết bình đang làm cho người đẹp mắt run run. Mà ở này hơi yếu hào quang phóng phía dưới. Trung Kỳ đang đưa lưng về phía TV. Cúi đầu nhìn xem khô héo trang giấy. Người thanh niên hoàn mỹ thân thể phóng xuất âm ảnh. Đem kia trang giấy bao trùm hơn phân nửa. Ngoặc kép chấm chấm. Thương cảm. Trung Kỳ lần thứ ba lặp lại cái từ này. Ngồi yên ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút hoảng hốt. Một hồi cảm giác kỳ dị tập kích thượng trong lòng. Để cho Trung Kỳ có chút mê muội. Bị nhắc nhở qua. Trung Kỳ mới rốt cục ý thức được một sự kiện. Nguyên lai. Ta đối với bọn họ một mực, đều là ôm lấy thương cảm sao. Vô luận là Isaac còn là Orpheus, thậm chí còn Ingrid đối mặt bọn họ tuyệt vọng tình cảnh. Trung Kỳ cũng không phẫn nộ, cũng không yêu sầu, thậm chí cũng không có cảm thấy vui sướng, mà là có chút bất đắc dĩ. Tâm tình bình tĩnh, rời lấy cao cao tại thượng thương cảm tâm, liền tựa như thần minh, như thế mà nói. Trung Kỳ cũng không chỉ là đối với này hãm vào trong cơn ác mộng mấy người. Hắn là đối với này tất cả thế giới đô cảm thấy thương cảm. Chính là bởi vì Trung Kỳ cho rằng mọi người trôi qua cũng không hạnh phúc. Cho rằng thế giới này còn có rất nhiều ưu hóa không gian hắn mới có thể tiến hành nhiều như thế suy. Nghĩ, tiến hành nhiều như thế hành động. Tuy Trung Kỳ chỉ là lẫm đông đại công tước. Nhưng hắn cũng ngang hàng đối với quốc gia khác người ôm lấy buồn bã mẫn chi tâm. Hắn thậm chí đối với các người chơi đều kiềm giữ hoặc thân hoặc trọng thương cảm. Hắn sẽ nhớ biện pháp phóng thích nỗi khúc mắc của các người chơi. Rèn luyện năng lực của bọn hắn. Bồi dưỡng bọn họ phẩm đức. Đây là gia trưởng cùng lão sư mới có thể làm sự tình. Mà Trung Kỳ cùng bọn họ căn bản cũng không có quan hệ mật thiết nói cách khác. Chính là Trung Kỳ có chút xen vào việc của người khác. Nhưng hắn vẫn căn bản không có ý thức được không đúng chỗ nào. Đây chính là bởi vì Trung Kỳ có mang này vũ trụ gian nhất thuần túy mà thần thánh pháp tác yêu. Đó cũng không tăng lữ thương cảm. Cũng không phải thánh nhân thương cảm. Mà là quân chủ thương cảm. Hắn đối với thế giới này sở hữu quốc gia. Sở hữu chủng tộc người. Thậm chí còn dị giới các người chơi. Đều ôm lấy ngang hàng yêu. Hắn tựa như cùng một vị ngồi ở thần thánh vương chỗ ngồi vương. Thường đối với thế nhân mối lo hoạn. Có mang thần minh than thở. Cái gọi là yêu dân như con. Chính là bởi vì Trung Kỳ đem chính mình coi là càng cao tồn tại. Cho nên đối với chúng sinh có mang ngang hàng thương cảm. Còn có Trung Kỳ kia sinh mà có rất mạnh hành động lực. Trung Kỳ mới có thể hình thành óng ánh quang huy nhân cách. Hắn là xác thực muốn đem thế giới này trở nên tốt hơn. Là xác thực ý đồ cứu vớt hắn đã chứng kiến từng cái đáng cứu vớt người. Vì vậy mọi người nhao nhao quăng hướng Trung Kỳ. Duy trì Trung Kỳ. Trợ giúp Trung Kỳ. Đang là bởi vì bọn họ từ trên người Trung Kỳ thấy được hy vọng. Đó là để cho thế giới trở nên tốt hơn hy vọng. Tựa như cùng ngôi sao bảo vệ xung quanh ánh trăng giống như ở bên trong loạn thế. Lương tướng hiền sĩ quăng hướng minh quân. Nhưng nếu Trung Kỳ loại này óng ánh mất đi hành động kia một bộ phận, kia sử dụng chỉ còn lại không có chút ý nghĩa nào thương cảm. Trách trời thương dân. Không hơn. Hắn cái gì cũng không biết đi làm. Cũng cái gì đều không làm được. Giống như là từ trên vương vị lui ra, biến thành một vị từ bi tăng lữ. Trung Kỳ rốt cục tới hiểu. Thuộc về hắn kia phần định chế tuyệt vọng. Chính là hắn tuy rõ ràng hết thảy. Lại như cũ cái gì đều không làm được. Vô luận là người nào sở kinh lịch đau khổ. Cũng không thể khiến cho Trung Kỳ dao động. Nếu Trung Kỳ thực sự không phải là tiến nhập hắn chỗ gian phòng này. Mà là tiến nhập bất kỳ một cái nào phó bản bên trong. Hắn đều có lòng tin thuận lợi qua cửa. Sẽ để cho Isaac dao động người điên quốc gia nghịch biện. sẽ không để cho Trung Kỳ có chút chần chờ. Ingrid bằng vào âm mưu quỷ kế vô pháp thoát thân tuyệt cảnh. Nếu để cho Trung Kỳ tới tỉ mỉ suy nghĩ như cụ có thể phá cục. Để cho Orpheus tiến nhập tuyệt vọng. Hoàn toàn không có giao lưu máy móc tận thế. Đối với Trung Kỳ mà nói. Lại sẽ trở thành hắn hấp thu tri thức tốt nhất chất dinh dưỡng. Cùng lý. Cái khác mấy cái phó bản. Trung Kỳ cũng đều vừa vặn có biện pháp qua cửa. Bởi vì ta coi trọng ta thật giỏi. Loại này ngôn luận đối với Trung Kỳ mà nói. Thực sự không phải là một câu lời nói suông. Cho nên ác mộng hoàn toàn sẽ không để cho Trung Kỳ đi làm một chuyện gì. Ta chính mắt thấy người khác chịu khổ. Lại cái gì đều làm không được. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Vì sao tăng lữ thường hoài lòng thương hại? Bởi vì lực lượng của bọn hắn quá bạc nhược. Cái gì đều làm không được. Cái gì đều không cải biến được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu vớt bên người gặp phải người. Mà phần này cứu vớt đối với chịu khổ muôn dân trăm họ mà nói. Có thể nói yếu ớt đến gần như trắng xám tình trạng. Bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình chỉ cần có thể làm tốt chính mình sự tình. Cứu vớt người bên cạnh. Như vậy là đủ rồi. Thế nhưng cùng cứu vớt tất cả mọi người nguyện vọng. Dù sao cũng là bất đồng. Bọn họ không có cái kia lực lượng đi cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng này phần lực lượng. Trung Kỳ vốn là có. Hắn nắm giữ có. Thiên Sa Chi Thư. Chính là mở ra tân nhiều thế hệ lời dẫn. Hết thảy kỳ tích đều có thể từ Trung Kỳ dẫn dắt. Lúc này thương cảm. Đã không còn là thương cảm bản thân mà là đại yêu. Trung Kỳ ở trong này có thể có được tối toàn diện tin tức. Năng lực cá nhân của hắn đủ để giải quyết tất cả mọi người gặp phải nan đề. Trong lòng của hắn cũng đích xác có mang đưa hắn người cứu vớt mà ra nhiệt tình. Trung Kỳ trong phòng những băng ghi hình đó. Hội theo những người khác kinh lịch mà từng bước đổi mới. Bởi vậy hắn cũng sẽ không nhàm chán đến chuyện gì đều không làm được. Hắn ở trong này sẽ không bởi vì đói bụng khát khô mà chết. Càng sẽ không gây ra chú phược bất kỳ tác dụng phụ. Thậm chí liền ngay cả Trung Kỳ Đông Chi Tâm đều tại chẳng biết lúc nào bị giải trừ. Trung Kỳ thẳng đến không lâu sau lúc trước, mới ý thức tới. Trạng thái hắn, có thể nói là trước đó chưa từng có hoàn chỉnh. So với Bạch Trung Kỳ cùng Hắc Trung Kỳ đều càng thêm hoàn chỉnh suy yếu Trung Kỳ cảm giác đau chú. Phược, bị tạm thời giải trừ. Che giấu Trung Kỳ chính diện hay là mặt trái cảm tình. Hiện giờ đã hoàn toàn tiến hóa. Đông Chi Tâm, hàng loạt chú phược, cũng mất đi trói buộc. Hiện giờ Trung Kỳ giống như là một vị chân chính người bình thường. Sở hữu ảnh hưởng hắn toàn tâm toàn ý nhận thức tuyệt vọng chú phược. Toàn bộ cũng bị tạm thời rời ngoại trừ. Trung Kỳ non nớt thiếu niên thân thể đã hoàn toàn phát dục. Tinh lực cùng thể lực đều đến đời này nhất đỉnh phong trạng thái. Thậm chí so với tiến nhập ác mộng trước Trung Kỳ, còn muốn càng thêm khỏe mạnh, cường đại, có thể Trung Kỳ lại cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể ngồi ở đây cái vô pháp ra vào trong phòng. Nhìn xem những người khác từng bước một hãm vào tuyệt vọng. Hắn và những người khác ở giữa cự ly, giống như là nhìn tivi người. Cùng băng ghi hình bên trong chuyện xưa đồng dạng, đó là một cái thứ nguyên cự ly. Cho dù Trung Kỳ cố gắng nữa, cũng không có khả năng từ trong máy truyền hình chui vào. Cải biến chuyện xưa bên trong nhân vật mệnh vận. Cũng chính là, đây cũng không phải là một cái cần Trung Kỳ tìm kiếm manh mối về sau rời đi mật thất. Mà là Trung Kỳ phó bản bản thân. Bởi vì vậy mật thất bản thân lại không có cái chìa khóa, nó là một cái không có đáp án câu đố. Cũng là độc thuộc về Trung Kỳ lồng giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.